xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nhìn lại Mộ Không Du, nói xong là đi. Đó là câu cuối cùng họ nói với nhau trước khi chia tay. Không bao lâu sau, hắn ta cảm nhận được sự o động của pháp trận bảo vệ núi. Dừng lại một chút, hắn ta nhắm mắt buông lỏng để Tiết Ninh thành công rời đi. Thật tốt, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh. Trong tiên phủ không còn phải nghe thấy tiếng ồn ào của Tiết Ninh nữa. Không cần phải lo lắng về những suy nghĩ rối rắm của cô nương trẻ tuổi này nữa. Mộ Không Du trở về pháp các để chữa trị, yên lặng suốt một đêm. Đến khi mắt mở ra vào ban ngày, sắc mặt vẫn không mấy tốt đẹp. Hắn ta thực sự không thể an tâm nhập định. Tiên phủ đã yên tĩnh, không còn dấu vết của Tiết Ninh. Nhưng hắn ta lại không thấy bình tĩnh chút nào. Vẻ mặt hắn ta thay đổi thất thường. Đang không vui, ngay khi bình minh vừa ló dạng, Tần Bạch Tiêu đã vội vàng đến. Phủ chủ, đệ tử đến đón Tiết Ninh. Đón cái gì, nàng còn cần người đón sao? Mộ Không Du cười lạnh nói. Đón không được nữa. Tần Bạch Tiêu đứng ngoài pháp các, nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra. Lòng hắn ta hoảng hốt, tưởng rằng Tiết Ninh gặp chuyện, lập tức muốn xông vào. Rõ ràng phủ chủ đã hứa hẹn hôm nay sẽ để nàng ra mà. Hiện tại hắn ta vô cùng hối hận tại sao mình lại nghe lời khuyên bảo của đại trưởng lão mà để mặc Tiết Ninh ở đây một đêm. Khi phủ chủ dẫn nàng với trạng thái ra sao, chính hắn ta là người thấy rất rõ ràng. Sao lại không kiên quyết xông vào cơ chứ? Hắn ta đã hứa với huynh trưởng sẽ bảo vệ nàng rời đi. Sắc huynh trưởng còn chưa lạnh, hắn ta đã phản bội lời hứa sao? Kiếm diệt ma run lên, bầu trời pháp các mở ra, khuôn mặt Mộ Không Du hiện lên, dưới bộ râu trắng là nụ cười hớn hở. Hứa thì đã hứa, nhưng người C-H-E-T thì làm sao ra ngoài? Hắn ta nói với vẻ đùa cợt. Bổn tọa phải xin lỗi ngươi, hôm qua ra tay không nhẹ khiến nàng ta C-H-E-T mất rồi. Hiện giờ T-H-I-T-H-E đã được xử lý, ngươi không còn gì để đón nữa, mau mau trở về đi. Tần Bạch Tiêu đứng chôn chân tại chỗ, kiếm diệt ma đã bay lên. Mộ Không Du liếc qua thanh kiếm quen thuộc đó, như thấy Tần Giang Nguyệt trở lại. Hắn ta lạnh lùng nói, thế nào, ngươi có thể làm gì được? Một người liên quan đến việc mất tích của kiếm cốt lại không chịu nói thật với bổn tòa. Cũng không cho phép bổn tòa siêu hồn tìm hiểu thì tự nhiên bổn tòa không thể nhân nhượng. Cần phải diệt trừ tận gốc, không để lại hậu hoạn cho nhân gian. Cả người Tần Bạch Tiêu khẽ run lên, từ khóe miệng chảy ra. Một tay cầm kiếm bản mệnh của mình, tay kia nắm giữ kiếm diệt ma. Hắn ta cầm đôi kiếm, định xông vào kết giới pháp các nhưng bị Mộ Không Du không hề khoan nhượng mà đè nén. Muốn báo thù cho nàng sao? Vậy thì mau trở nên mạnh mẽ lên, mạnh như huynh trưởng ngươi vậy, khi đó mới có thể đánh bại được ta. Bầu trời đóng lại. Lời cuối cùng của Mộ Không Du khơi dậy ý chiến đấu không ngừng nghỉ trong Tần Bạch Tiêu. Thực ra sau khi huynh trưởng mất, hắn ta luôn mất phương hướng. Có vẻ như hắn ta đang nghiêm túc thực hiện di nguyện của huynh trưởng trước khi chết. Nhưng thực tế lại mất đi trụ cột chính. Một thời gian không biết mình còn có thể làm gì. Dù có kiếm diệt ma trong tay, hắn ta vẫn đầy nghi ngờ về bản thân. Cảm thấy rất bất an, nhưng hiện tại hắn ta đã hoàn toàn quyết tâm. Hắn ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Huynh trưởng, Tiết Ninh, hắn ta sẽ không để họ C-H-E-T uổng phí. Lúc này Tiết Ninh không biết mình đã chết, đang vội vã hướng tới thế giới người phàm. Nàng đã thay đổi khuôn mặt thành một người phụ nữ bình thường. Không quá xấu cũng không quá đẹp. Kiểu mất hút giữa đám đông, Tiết Ninh không biết Mộ Không Du sẽ xử lý ra sao. Chỉ biết mình phải trốn thật xa, lặng lẽ mất tích để tránh ma thần lại tìm đến mình. Cũng tránh dính líu đến cốt truyện chính, từ tu chân giới đi đến thế giới người phàm, nàng vẫn chưa thể điều khiển pháp khí, chỉ có thể dựa vào việc đi bộ, dù sau khi lại luyện thành trúc cơ có thể ngày đi trăm dặm, nhưng cũng mất vài ngày mới có thể rời khỏi tu chân giới. Đến được thế giới người phàm, nàng biết Mộ Không Du đang nói khắp nơi rằng nàng đã chết từ khi nào. Là khi nàng đến một thị trấn tu chân gọi là Bình An. Thấy cái gương vàng cao ngất của Vô Tranh Tiên Phủ mới biết những gì đã xảy ra ở Tiên Phủ trong khoảng thời gian nàng đi đường. Vô Tranh Tiên Phủ đã công bố tin tức về cái chết của chân quân Triều Ngưng trên khắp thiên hà. Đây là thông báo đầu tiên trên gương vàng, điều mà Tiết Ninh đã dự đoán khi rời khỏi Tiên Phủ. Toàn thị trấn Bình An khoác lên mình áo tang màu trắng. Các tu sĩ trên đường phố đều mặc trang phục giản dị, đang tỏ lòng thương tiếc cho Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh cũng mặc một bộ trang phục màu nhạt nhưng không phải màu trắng. So với người khác, dù không nổi bật nhưng cũng mang một ý nghĩa khác. Nàng đứng yên lặng một lúc, tiếp tục đọc thông báo tiếp theo. Rất tốt. Thông báo tiếp theo chính là nàng và chân quân Triều Ngưng đã giải trừ hôn ước. Sau đó nàng chết thảm, xương cốt không còn. Tiết Ninh kìm nén sự bất bình và tiếp tục đọc. Nhìn thấy thông báo thứ ba, đó không phải do Vô Tranh Tiên Phủ phát ra nhưng lại xuất hiện trên gương vàng của phủ vì nội dung liên quan đến một nhân vật nổi tiếng của phủ. Đó là Ôn Nhan. Rõ ràng sau khi Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt đã giải trừ hôn ước và Tần Giang Nguyệt cũng đã chết. Mặc dù không thể tiễn đưa hắn, nhưng nàng ta vẫn không cắt đứt tình cảm với hắn, trong khi mọi người trên đời này đều đang từ biệt hắn. Ôn Nhan đã làm như trong sách gốc, không quan tâm đến sự ngăn cản và đã thành hôn với bia mộ của hắn. Bánh răng của cốt truyện vẫn đang lăn bánh. Giọng nói của Tần Giang Nguyệt lại vang lên bên tai Tiết Ninh. Đừng giải trừ hôn ước, được không? Vân Mộng Hạ Vũ lúc đó nàng đã từ chối, nhưng có người lại sẵn lòng. Vị cô nương này, người đã đứng đây khá lâu rồi, có thể nhường chỗ được không? Cho ta mượn chút ánh sáng cái. Tiết Ninh mơ màng tỉnh lại, nhận ra trời đã khá muộn. Trong giới tu luyện, những thị trấn có chút quy mô nào cũng sẽ có một nơi như thế này để công bố các thông tin của giới tu luyện. Vô Tranh Tiên Phủ chiếm vị trí cao nhất, phía dưới là các môn phái khác hoặc là một số nhiệm vụ do các tu sĩ độc lập đăng. Các tu sĩ tầng lớp thấp dựa vào việc nhận nhiệm vụ như vậy để duy trì tu luyện và sinh mệnh. Tiết Ninh đứng đây quá lâu, cuối cùng đã có người phản đối. Nàng vội vàng xin lỗi, nhanh chóng rời đi, như thể có thần chết đang đuổi theo phía sau. Chạy ra khỏi đám đông một quãng xa, nàng mới chậm rãi dừng lại. Tìm một quán trà ven đường, gọi một ly nước uống ngấu nghiến, dùng ly nước lau đi vệt nước ở khóe miệng. Tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Tiết Ninh mới có sức để cảm nhận không khí xung quanh. Dù chưa đến nhân gian, nhưng trong thị trấn có rất nhiều tu sĩ bình thường, phần lớn chưa chứng đạo, mọi người vẫn phải uống nước ăn cơm nên các quán rượu nhà hàng không hề thiếu. Nơi có pháo hoa cũng có, trên thị trấn Bình An náo nhiệt nhất chính là nơi đó. Tiết Ninh ngồi trong dòng người qua lại, cuối cùng cũng cảm thấy có chút cảm giác thoát ly thực sự. Sau khi xuyên sách, nàng ở Vô Tranh Tiên Phủ, nơi cao nhất của thế giới này điều hòa căng thẳng, bây giờ gặp nhiều người hơn, những người giống như nàng cũng nhiều hơn. Tiết Ninh mới cảm thấy mình thực sự hòa nhập vào thế giới này. Cách chương.